Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, Mãnh Nha trầm mặc một lát, thấp giọng nói, lúc trước lựa chọn đi theo ngươi, là ta đời này chính xác nhất quyết định, đại ca, ta sẽ thủ vệ ngươi thành lập vương quốc, thẳng đến ta chết, Từ Tử Phàm cười một cái, ta tin tưởng các ngươi sẽ đem vương quốc quản lý rất khá. Ta chỉ là đi một cái khác địa phương, các ngươi không cần thương tâm, về sau nhiều yêu quý chính mình, hảo hảo sinh hoạt, ta cũng hy vọng, các ngươi huynh đệ tình không cần biến. Vương quốc, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, không có gì ghê gớm, thật gặp chuyện gì cũng không cần tự trách, làm chính mình nên làm là đủ rồi, Tát Đạt vỗ vỗ hắn tay. Cười nói, hảo, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Về sau này đó đều là chúng ta nên nhọc lòng, chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ, cũng sẽ không vì cái gì lung tung rối loạn sự tranh đấu. Người yên tâm đi, Từ Tử Phàm cuối cùng từng cái nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mỉm cười nhắm mắt lại rời đi thế giới này, ở hắn chân chính sau khi rời khỏi, Tát Đạt bọn họ mới thu hồi tươi cười, áp lực hồi lâu nước mắt trào dâng mà ra, vài thập niên. Giống như rất dài lâu, nhưng nhớ lại tới, cư nhiên tựa như chớp mắt kia trong nháy mắt, cái kia dạy bọn họ tri thức dẫn dắt bọn họ chống cự vô số khó khăn người liền đi rồi. Bọn họ không biết Từ Tử Phàm nói hắn trở về bầu trời có phải hay không thật sự. Nhưng bọn hắn tình nguyện tin tưởng đó là thật sự, kia ít nhất thuyết minh Từ Tử Phàm sẽ ở một cái khác địa phương tiếp tục tồn tại. Người không còn nữa. Bọn họ cho phép chính mình yếu ớt một lần, liền ở trong phòng lẳng lặng mà phát tiết thương tâm cảm xúc. Nửa ngày lúc sau, bọn họ từng người sửa sang lại hảo cảm xúc mở cửa đi ra ngoài. Lại là ba cái thân cư địa vị cao người lãnh đạo. Bọn họ đâu vào đấy mà làm tốt Từ Tử Phàm hậu sự. Một đám trở nên càng thêm cường thế, nghiêm túc, quản lý cái này quốc gia. Bọn họ đại ca đi rồi. Cái này từ đại ca thành lập quốc gia còn muốn tiếp tục. Chương 287 thú thế phiên ngoại ngàn năm sau. Cả nước các đại học lịch sử hệ tinh anh sôi nổi đuổi tới Hoa Hạ Đại học. Chỉ vì nghe một hồi Lư giáo thụ diễn thuyết, Lư giáo thụ là nổi danh nhà khảo cổ học, lịch sử học giả, cả đời nhất bị người tôn sùng chính là hắn đối nhân loại tổ tiên thú nhân thời kỳ nghiên cứu. Hắn chẳng những trầm mê với đoạn lịch sử đó, còn dùng vài thập niên thời gian tìm được rồi mấy chỗ quan trọng cổ mộ. Kết hợp rất nhiều lịch sử văn vật đem cái kia niên đại lịch sử khâu đến càng hoàn chỉnh. Lần này diễn thuyết, chính là lấy trí giả thành là chủ đề. Nghe nói đã 80 tuổi Hạc Lư giáo thụ sẽ công khai một ít hắn tư nhân nghiên cứu thành quả. Kia nhất định là cực kỳ chân quý. Sở hữu nghiên cứu lịch sử nhân vật đều sẽ không sai quá cơ hội này. Có thể tòng quyền uy trong miệng nghe được đoạn lịch sử đó. Thậm chí khả năng còn có một ít bí ẩn, làm tất cả mọi người vì danh ngạch đoạt phá đầu. Lư giáo thụ đi vào phòng học, nhìn phía dưới một đám ham học hỏi như khát, cầm bút ghi âm cùng notebook bọn học sinh, cười gật gật đầu, phòng học trước sau môn cũng chưa quan, hành lang chen đầy. Lư giáo thụ cũng chưa nói cái gì, mà là ngồi ở ghế trên, mở ra một cái phi thường hậu notebook, làm lại cũ trình độ cùng mài mòn trình độ tới xem. Cái này notebook nhất định dùng thật lâu, mà sử dụng người nhất định thực yêu quý nó. Lư giáo thụ phiên tới rồi có thể kẹp sách kia một tờ. Kia mặt trên là phòng họa một bức bốn người chụp ảnh chung đồ. Hắn ánh mắt hoài niệm mà nói. Lúc ban đầu làm ta đối trí giả thành cảm thấy hứng thú chính là một bức tranh vẽ. Căn cứ lúc ấy trí giả thành lưu truyền tới nay ghi lại đoạn ngắn. Ta tin tưởng kia bức họa chung giống cái chính là trí giả đại nhân Từ Tử Phàm. Mà hắn bên người kia ba vị thú nhân, chính là chúng ta biết nói thú nhân Vương Tát Đạt, tướng quân Mãnh Nha cùng thần y Mặc Văn. Rất nhiều người hoài nghi quá này ba vị thú nhân đều là trí giả đại nhân trượng phu. Nhưng ta này vài thập niên tới không ngừng thăm dò, đến ra một cái rất khó bị người tiếp thu kết luận. Ta cho rằng, Từ Tử Phàm là một vị người xuyên Việt, hơn nữa là một cái thẳng nam. Hắn bị thú nhân yêu thích không sai, nhưng hắn suốt cuộc đời đều không có cũng sẽ không thích thượng cái kia thời kỳ bất luận cái gì một người. Bọn học sinh một mảnh ồ lên, tuy rằng ngại với Lư giáo thụ liền ở mặt trên, không dám quá nhiều nghị luận, thực mau liền an tĩnh xuống dưới, nhưng bọn hắn biểu tình cùng ánh mắt rõ ràng thập phần khiếp sợ. Đa số đều không tin cái này cách nói. Lư giáo thụ cười cười. Đương nhiên, trí giả đại nhân cảm tình sinh hoạt cũng không phải ta hôm nay muốn nói chủ đề. Ta tưởng nói, là trí giả đại nhân đưa tới cái kia thời kỳ trí tuệ. Cái kia thời kỳ, thú nhân không thể nghi ngờ là càng ngày càng ít, trí giả xây thành lập 300 năm, tân sinh nhi chung không hề có thú nhân, ngược lại biến thành nam nhân cùng nữ nhân, lại lúc sau, giống cái cũng đã biến mất, đây là hoàn cảnh ảnh hưởng. Là nhân loại phát triển tất nhiên kết quả. Lúc sau dân cư tăng nhiều, vương triều nội chiến trở nên chia năm xẻ bảy, hình thành tam quốc thế chân vạc chi thế. Kia chàng chiến tranh lớn nhất tổn thất, ta cho rằng là trí giả đại nhân lưu lại thẻ tre tư liệu. Những cái đó thẻ tre ở lửa lớn trung biến mất, lệnh nhân loại phát triển đã chịu ảnh hưởng, thậm chí sinh ra văn hóa lùi lại hiện tượng. Rồi sau đó trải qua mấy cái triều đại phát triển, chúng ta phát triển trở thành hôm nay như vậy hiện đại hóa. Nhưng ta ở Tát Đạt Vương Huyệt Mộ Trung, phát hiện mấy bức họa, có hắn cá nhân hình người, hình thú bức họa, cũng có bọn họ bốn người chụp ảnh chung, mà những cái đó họa sử dụng giấy, bút, mực, thuốc màu, thậm chí bồi đồ vật, ở cái kia thời kỳ đều là không có. Thậm chí ở kia lúc sau mấy trăm năm mới bị nghiên cứu ra tới. Như vậy lúc ấy những cái đó trí giả đại nhân tự mình họa bức họa là như thế nào mà đến đâu? Lư giáo thụ cầm lấy chén trà uống lên nước miếng, tiếp tục nói, Tát Đạt Vương vật bồi táng chung còn có một phen sắc bén được khảm đá quý chủy thủ. Chủy thủ tài chất là biển sâu huyền thiết. Nhưng ở Tát Đạt Vương sau khi chết cũng không có mặt khác bất luận cái gì huyền thiết tài chất đồ vật xuất hiện, trừ lần đó ra, còn có một ít thẻ tre bị hoàn hảo bảo lưu ở Tát Đạt Vương Huyệt Mộ Trung. Thẻ tre thượng viết rất nhiều cao thâm tri thức, các ngươi đoán xem, là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có một cái gan lớn học sinh giơ lên tay tới, bị Lư giáo thụ điểm danh sau, có chút khẩn trương mà nói. Lư giáo thụ, ngài suy đoán trí giả đại nhân là người xuyên Việt, kia, ngài phát hiện cao thâm tri thức có thể hay không là chúng ta hiện tại mới có. Tỷ như, ngoại ngữ có cái gì hiếm lạ, nói không chừng lúc ấy liền có ngoại quốc, mà trí giả đại nhân vừa vặn đi qua, một vị khác đồng học không tán đồng mà phản bác. Lư giáo thụ cười cười, gật đầu làm cho bọn họ ngồi xuống. Đích xác, là có tiếng Anh, trừ bỏ tiếng Anh, còn có cao đẳng toán học, hóa học, vật lý, trí giả đại nhân ở thẻ tre chung giảng thuật điện lực cùng phi thường cao thâm lượng tử. Hạt học, có chút tri thức là chúng ta hiện nay nhà khoa học cũng chưa có thể phá giải nan đề. Mặt khác còn có y học, trung y, tây y, đồng dạng so với chúng ta hiện tại y học tri thức muốn cao thâm mani ở cái kia thời kỳ. Trí giả đại nhân sẽ giảng đến điện đã làm ta phi thường chấn kinh rồi. Càng làm ta khiếp sợ chính là, có một quyển thẻ tre giảng thuật thế nhưng là hacker tri thức. Cái này ở đây bọn học sinh rốt cuộc nhịn không được phát ra âm thanh. Sôi nổi nhỏ giọng mà nghị luận lên, bọn họ thật sự quá chấn kinh rồi. Ngàn năm trước cái kia viễn cổ bộ lạc, liền sinh tồn đều thành vấn đề thời kỳ. Trí giả đại nhân cư nhiên biết hacker tri thức, chẳng lẽ hắn thật là xuyên qua sao? Nếu không phải, kia chẳng lẽ thật là thần minh? Năm đó thần minh đã có thể đoán trước đến bọn họ đời sau phát triển. Sao có thể, bọn họ là học lịch sử, nhưng bọn hắn đồng thời cũng là tiếp thu chủ nghĩa duy vật lớn lên a. Nhưng trí giả này nhân vật mặc kệ từ phương diện kia xem. Tựa hồ đều tràn ngập thần bí hơi thở, hắn tuyệt không phải người thường, có học sinh nghi hoặc khó hiểu, Lư giáo thụ, nhưng nếu trí giả đại nhân là từ chúng ta hiện đại xuyên qua trở về. Hắn là cái dạng gì nhân tài sẽ biết như vậy nhiều tri thức? con đều như vậy cao thâm. Ngài vừa mới nói những cái đó cũng không phải là một cái chuyên nghiệp nội a. Hắn một người có thể hiểu được như vậy nhiều sao? Một cái khác học sinh lẩm bẩm nói, cho nên trí giả đại nhân là thần. Hắn biết nghìn năm qua sẽ phát sinh sở hữu sự, cho nên muốn đem tri thức dạy cho ngay lúc đó mọi người. Sao có thể, thần minh khi nào nhúng tay qua nhân loại sinh hoạt? Một vị đồng học nói xong cảm thấy không quá thích hợp. Lại nói, ta là không tin có thần minh, ta ý tứ là liền tính thực sự có. Thần minh giả thiết chính là cao cao tại thượng ở trên trời nhìn nhân gian buồn vui hỉ nhạc. Nếu trí giả đại nhân là thần, hắn đem đời sau tri thức dạy cho lúc ấy những người đó là vì cái gì? Hắn làm như vậy không phải sinh ra hiệu ứng bươm bướm sao? Nếu sinh ra hiệu ứng bươm bướm liền không nên dựa theo hắn biết đến phát triển a. Vẫn là bởi vì hắn biết sẽ như vậy mới cố ý làm như vậy. Hắn càng nói càng cảm thấy vòng, ôm lấy đầu nói, không đúng, ta đang nói cái gì? Ta không tin có thần minh, ta tình nguyện tin tưởng thời cổ có cao đẳng văn minh. Sau đó ngã xuống, nhân loại lại lần nữa phát triển. Như vậy càng phù hợp logic, Lư giáo thụ từ ái mà nhìn tranh luận bọn học sinh. Chậm rãi phiên động dùng vài thập niên notebook, cùng cấp học nhóm an tĩnh lại lúc sau. Hắn cười nói, bởi vì đây là cái khó hiểu chi mê, cho nên quốc gia không có công khai này đó phát hiện. Vì cái gì ta hôm nay muốn nói ra tới đâu? Đây là ta hướng quốc gia không gián đoạn xin 10 năm kết quả. Ta lão lạp. Không có biện pháp lại nghiên cứu ta yêu thích đoạn lịch sử đó. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Đương nhiên các ngươi nên biết chân thật tình huống. Mấy năm nay, ta cũng nghiên cứu quá một ít xuyên qua tình huống cùng thần minh tình huống. Ta cá nhân càng có khuynh hướng trí giả là người xuyên Việt. Hơn nữa là một vị cực kỳ ưu tú người xuyên Việt. Thậm chí ta suy đoán trí giả có được những cái đó chung viết thần kỳ không gian. Cho nên mới có thể lấy ra cái kia thời đại không có đồ vật, bọn học sinh đều cười rộ lên. Xuyên qua còn sẽ có người hoài nghi một chút, không gian loại sự tình này liền thật là khôi hài. Bọn họ chỉ đương Lư giáo thụ ở sinh động không khí. Không ai thật sự, Lư giáo thụ cũng không nói nhiều, rốt cuộc này xem như thế giới chưa giải chi mê. Hắn cũng chỉ là lớn mật phỏng đoán mà thôi. Hắn điểm điểm trên bàn notebook, cười nói, này bổn bút ký là ta vài thập niên tâm huyết, ta đã sửa sang lại in ấn thành tư liệu. Chờ lát nữa các ngươi rời đi thời điểm, cảm thấy hứng thú liền đi lãnh một quyển. Ta hy vọng các ngươi bên trong có thể có chân chính thích đoạn lịch sử đó hai từ. Ở ta lúc sau. Tiếp tục dụng tâm mà khai quật đoạn lịch sử đó, có một vị ngây ngô học sinh giơ lên tay tới. Do hỏi, Lư giáo thụ, ta thực thích lịch sử, nhưng người nhà của ta cũng không duy trì ta làm phương diện này nghiên cứu. Bọn họ cảm thấy, lịch sử đã là chuyện quá khứ, nghiên cứu thấu triệt lại có ích lợi gì đâu. Ta có đôi khi sẽ thực mê mang, ta muốn biết, là cái gì chống đỡ ngài đối này đoạn lịch sử nghiên cứu vài thập niên đâu. Lư giáo thụ đối hắn thiện ý mà cười một cái, đôi mắt như là có thể bao dung thế gian vạn vật. Giảm bớt hắn khẩn trương, hắn chậm rãi mở miệng, lịch sử tồn tại ý nghĩa, theo ý ta tới, là một loại ghi khắc. Ở ta trầm mê này đoạn lịch sử thời điểm, ta mỗi nhiều một ít phát hiện, liền phảng phất xuyên thấu qua thời không thấy được cái kia thời kỳ phát triển. Giống trí giả đại nhân. Hắn ở cái kia thời kỳ làm rất nhiều sự, hắn trợ giúp mọi người ăn no mặc ấm, giáo hội mọi người văn tự cùng đủ loại tài nghề, còn có rất nhiều hắn đã làm mà chúng ta còn không biết sự. Hắn là một vị vĩ đại trí giả, hắn cả đời đều ở phụng hiến, ta cho rằng, hắn là đáng giá chúng ta mọi người ghi khắc, nếu chúng ta không biết rõ đoạn lịch sử đó, đối hắn hiểu biết cũng chỉ biết là một cái tên. Một chút nhợt nhạt nhận chi, mà càng hiểu biết đoạn lịch sử đó, ta càng kính nể hắn, đó là một loại phát ra từ nội tâm đối vĩ nhân tôn kính. Mà chúng ta hiểu biết lịch sử là như thế nào đi bước một phát triển. mới có thể càng thiệt tình hôm nay đến tới không dễ sinh hoạt. Ta chính là lịch sử đối ta ý nghĩa, bởi vì tôn kính trí giả đại nhân, ta có càng cường tín niệm, trở thành càng tốt người. Các ngươi người trẻ tuổi không phải thích truy tinh sùng bái thần tượng sao? Trí giả đại nhân chính là ta thần tượng, có thể đối thần tượng nhiều một chút hiểu biết, chính là ta vui mừng nhất sự, đại gia bởi vì hắn cuối cùng một câu thả lỏng lại. Còn có vị gan lớn đồng học nói giỡn nói, Lư giáo thụ ngài là bởi vì thích trí giả đại nhân mới cho rằng hắn cả đời bất động cảm tình. Chúng ta cũng không thích thần tượng yêu đương. Đúng vậy Lư giáo thụ, trí giả đại nhân cùng Tát Đạt Vương, Mãnh Nha tướng quân, Mặc Văn thần y câu chuyện tình yêu cũng rộng vì truyền lưu đâu. Ba vị thú nhân ở trí giả đại nhân qua đời sau cũng không có cùng người khác kết thân. Trí giả thành cũng là bọn họ bốn vị cùng nhau kiến tạo. Bọn họ còn cùng nhau ở tại trí giả điện, bọn họ khẳng định là có rất sâu cảm tình. Trí giả đại nhân có thể được đến ba vị si tình chung khuyển yêu quý. Quá hạnh phúc, Lư giáo thụ cười lắc đầu. Trí giả đại nhân cả đời làm rất nhiều sự, chỉ có một kiện là vẫn luôn kiên trì ở làm, đó chính là xúc tiến nữ tính ra đời. Cho nên ta cho rằng trí giả đại nhân là người xuyên Việt. Hơn nữa hắn ở đời sau trong sinh hoạt là thích nữ tính. Bằng không, thú nhân cùng giống cái xứng đôi không có vấn đề. Hắn không có khả năng đột phát kỳ tưởng hy vọng có nữ nhân xuất hiện. Đương nhiên, đây cũng là ta cá nhân phỏng đoán. Lịch sử cụ thể như thế nào? Không có xác thực ghi lại dưới tình huống hết thảy đều có khả năng. Năm đó rốt cuộc như thế nào phải nhờ vào các ngươi đi khai quật diễn thuyết thời gian quá thật sự. Mau, sau khi kết thúc Lư giáo thụ ở trợ lý hộ tống hạ rời đi. Hắn nghe được rất nhiều người ở nhỏ giọng nghị luận nhiều nhất lại không phải cái kia thời đại phát triển. Cũng không phải xuyên qua, mà là trí giả đại nhân cùng ba vị xuất sắc thú nhân chi gian rốt cuộc có hay không tình yêu. Hắn không khỏi lắc đầu bật cười, rốt cuộc đều còn trẻ, càng thích bát quái nhiều một ít, mất đi lịch sử văn hóa cấp năm đó phát sinh sự tình bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Si tình vĩnh hằng câu chuyện tình yêu luôn là càng dễ dàng làm người tin tưởng. Hết chương.